Lão công thao nhẹ nhàng thôi. Chương 9, muốn ăn đại côn thịt. Gocchuyenaudio.com. Từ ghế lô đi ra, Cố Thành An ôm Kiều Tâm, tư thế đi của Kiều Tâm có chút không bình thường. Bất quá, may mà mọi người đang ăn hoặc cùng người bên cạnh trò chuyện nên không để ý tới hai người. Kiều Tâm một đường cúi đầu, hai chân kẹp chặt đi ra ngoài, hận không thể lập tức ngồi lên xe luôn. Trong quần bò không mặc gì, hơn nữa tao thủy bên trong hoa huyết còn chưa khô, nhục nha mẫn cảm yếu ớt theo động tác đi mà ma sát với quần bò khiến trong lòng Kiều Tâm một trận ngứa ngáy. Một ít tao thủy từ theo đùi chảy xuống, không dám tưởng tượng chỗ đó dâm mỹ thế nào. Túi quần Cố Thành An phồng lên một bao, Kiều Tâm thoáng nhìn khóe mắt lại hồng lên, bởi vì bên trong là quần lót ướt đẫm của cậu. Trời ạ, vừa rồi bọn họ ở trong ghế lô đến cùng là làm cái gì? Kiều Tâm trong lòng hô to một tiếng, bước nhanh hơn tới cổng, trực tiếp kéo Cố Thành An vào xe rồi ngồi xuống, cậu tựa vào lưng ghế mà há miệng thở dốc. Mấy chục mét ngắn ngủi mà dài như mấy cây em vậy. Cố Thành An lên xe sau đó nhìn Kiều Tâm bên cạnh, nhịn không được đem quần lót trong túi lấy ra treo tại đầu ngón tay mà giơ trước mặt Kiều Tâm. Tiểu Tâm can, phía dưới của em thật nhiều nước. Khốn, khốn kiếp, cậu một phen đoạt lấy quần lót của mình rồi ném ra phía sau, anh, đều tại anh. Tên khốn nạn này, thế nhưng còn mặt mũi nói chuyện đó với cậu, rõ ràng là hắn ở bên trong muốn làm bừa. Làm cậu lúc sau ăn cơm cũng không ngon, hai người cứ tôi đút em ăn, còn dùng miệng đút cơm cho nhau. Cậu mới không tự nguyện, Cố Thành An buồn cười nhìn Kiều Tâm giận dỗi, cũng biết là đêm tân hôn hắn đã ép buộc cậu làm vài lần, khó trách lúc này Kiều Tâm không được tự nhiên. Chúng ta về nhà đi, ngày mai tôi sẽ đem em ra ngoài đi dạo thật. Nhân tiện mua cho ba mẹ em một chút đồ, chúng ta sẽ đến thăm họ. Cái gì, đến nhà cậu, Cố Thành An lái xe đi, khuôn mặt đẹp trai khiến Kiều Tâm nhìn đến xuất thần. Đương nhiên là phải về, quy củ hồi môn không thể không có. Em đã ở chỗ tôi một ngày, chẳng lẽ không định về thăm hai người họ sao? Cố Thành An là một thương nhân thành công, hắn biết Kiều Tâm để ý và coi trọng cái gì. Gia đình Kiều Tâm lúc đem cậu gả cho hắn thì rất để ý, cậu là nam, không thể coi như nữ nhân được. Tính tình hay hồ nháo, nếu Kiều Tâm không bị dục vọng chiếm giữ thì sẽ cứng đầu như sừng trâu vậy. Bằng, mặt cười, Cố Thành An coi chuyện này không là gì, hắn thực sự thích Kiều Tâm, mặc kệ cậu là nam hay nữ, hắn chỉ muốn mình cậu. Anh muốn cùng tôi trở về. Kiều Tâm nhớ lại gia đình cậu chỉ là gia đình bình thường, thực ra muốn cậu trở về cũng không sao cả, nhưng Cố Thành An bận rộn như vậy. Ngô, anh không cần trở về công ty sao? Em như vậy không muốn chúng ta trở về. Cố Thành An nhân lúc đèn đỏ dừng lại, hắn cầm tay Kiều Tâm, Tiểu Tâm can, em có biết tôi rất thích em cho nên mới muốn ba mẹ nhìn thấy tôi đối tốt với em à? Nói ra miệng, chóp mũi Kiều Tâm phím hồng. Vậy được rồi, ngày mai anh không được làm bừa, cả một ngày không thể làm. Tôi cam đoan, lúc này Kiều Tâm mới an tâm, nếu Cố Thành An làm bừa cậu sẽ khiến hắn nằm trên giường bổ thận. Mặt cười, xe lái đến gara trong biệt thự, Kiều Tâm cởi bỏ dây an toàn đang định xuống xe. Bỗng nhiên nhớ đến vừa rồi trong lúc giận dữ mình đã ném quần lót ra ghế sau, liền quay người khom lưng cầm lên. Cố Thành An quay đầu tính cùng Kiều Tâm nói chuyện, kết quả nhìn thấy vòng eo trắng lộ ra. Gocchuyenaudio.com, ngoài còn có cặp mông như ẩn như hiện dấu ở lưng quần. Không tự giác được nuốt nước bọt, thò tay ra đánh nhẹ lên cặp mông cong của cậu. Kiều Tâm co rụt lại, cảnh giác nhìn Cố Thành An, anh muốn làm gì? Nghe vậy Cố Thành An dương mắt nhìn Kiều Tâm, ánh mắt nguy hiểm. Kiều Tâm thấy vậy liền vội vàng mở cửa rồi nhảy xuống xe, mặc kệ quần bò rộng, mặc kệ quần lót còn ở ghế sau. Này, rất đáng sợ, Cố Thành An thật muốn ăn cậu. Cố Thành An nhanh mắt lẹ tay tóm lấy Kiều Tâm đang có ý định chạy trốn, trực tiếp đặt cậu trên nắp xe. Tiểu Tâm can, em có hạ độc tôi đúng không, tôi đối với em. Nghiện, không, không cần, Cố Thành An, tôi, phía dưới của tôi còn đau. Bị hắn áp trên nắm xe, Kiều Tâm căn bản không trốn thoát, nhỏ giọng xin tha, anh đừng đến, chỗ đó đau. Để lần sau tôi sẽ cho anh làm được không? Cố Thành An đau lòng cắn vành tai Kiều Tâm, tay trực tiếp lột quần cậu xuống, bàn tay đặt tại cặp mông cong của cậu mà xoa nắn, đùa giỡn thành đủ mọi hình dạng. Kiều Tâm thấy hạ thân chợt lạnh, lại sắp khóc. Ngô, không cần, đau à, ông xã. Tiểu Tâm can đừng sợ, ông xã lần này sẽ thay đổi địa phương, tiểu thao huyệt đáng thương sưng lên rồi, mà tiểu cốc huyệt phía sau còn chưa nếm qua tư vị của ông xã. Khẳng định, không được, bẩn, chỗ đó bẩn, không cần, nói xong Cố Thành An liền gặm cắn lưng Kiều Tâm, lưu lại vài dấu vết. Sau đó tay đi đến đúa giỡn hoa huyệt sưng đỏ, hoa huyệt rất nhanh lại phân bố ra mật nước tích đầy lòng bàn tay Cố Thành An. Kiều Tâm dãy dụa dần dần yếu đi, ghé vào chỗ đó, không ngừng thở a. Ngô, tao huyệt chảy nước, lại ướt quần rồi. Tiểu Tâm Can không cần sợ, nơi này là nhà của chúng ta, sẽ không có người, em đừng chịu đựng. Vừa rồi ở trong ghế lô Kiều Tâm áp lực rên rỉ mê người, phải cảnh giác sợ người khác nhìn thấy, cảm giác đó có bao nhiêu khoái cảm cùng kích thích. Thế nhưng nơi này là nhà để xe, Kiều Tâm có thể buông lỏng chính mình dâm đãng gọi mà không sợ người khác nghe được. Chỉ là nhà để xe hồi âm rất tốt, sẽ cảm thấy âm thanh của mình to hơn một chút. A, ông xã, đừng chạm, chỗ đó bẩn, bẩn a, Ngô a, đau, muốn nứt ra. Kiều Tâm nhắm mắt lắc lắc đầu tay gắt gao nắm chặt nắm xe, đau thật đau. Phía sau nát mắt, Cố Thành An dùng một ngón tay chậm rãi khai thác vừa mới vào bên trong, Kiều Tâm liền vặn vẹo mông muốn thoát khỏi cảm giác căng trướng này. Cố Thành An nhanh chóng ôm sát cậu, Tiểu Tâm Can, thực sự đau sao? Một lát nữa sẽ không đau, sẽ thực thoải mái. Ô ô, chỗ đó ăn không được đại côn TST quá nhỏ, ông xã bỏ qua cho em đi. Sẽ không, nơi này mới là địa phương mà nam nhân cùng nam nhân làm tình. Thật, cho nên có thể tin tưởng ông xã một chút được không? A, ân, Kiều Tâm nắm chặt tay, khẩn trương chờ Cố Thành An khai thác. Ngón tay hoàn toàn vào sâu bên trong, Kiều Tâm thét lớn một tiếng chui đầu vào cánh tay, viên đậu nhỏ trước ngực trực tiếp dán vào nắp xe, một trận ý lạnh làm cậu run lên. Trán Cố Thành An xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, yết hầu khêu gợi lên xuống. Phía trước tao huyệt bị kích thích dù không có người vỗ về chơi đùa đi em thủy vẫn chảy ra ngày càng nhiều. Mông Kiều Tâm bắt đầu theo ngón tay của Cố Thành An mà bắt đầu đong đưa. Cố Thành An sờ soạng hoa huyệt chảy ra mật nước kia liền đi khai thác cốc huyệt căng chặt. A, đi vào, lại đi vào một chút Ngô. Gocchuyenaudio.com. A, một địa phương sau huyệt bỗng nhiên bị đỉnh đến, đi em thủy trong người Kiều Tâm chảy ra một chút co chặt lại. Khoái cảm phảng phất như thủy triều đem Kiều Tâm bao phủ, phía trước nhục nha liền bắn ra một cỗ chất lỏng trong suốt. Không được, đừng chạm chỗ đó, rất kích thích, hô, sẽ chết, toàn bộ thân thể Kiều Tâm bị khoái cảm chiếm giữ, mỗi địa phương đều trở nên mẫn cảm. Dục vọng như mở ra từng lỗ chân lông, khiến cậu không nhịn được mà run rẩy. Đem ba ngón tay thong thả tiến vào, Cố Thành An liếm láp lưng cậu theo đường eo mê người mà liếm xuống, trấn an Kiều Tâm đang khẩn trương. Huyệt sau dần dần trở nên ướt át, ngón tay đi vào càng thêm thuận lợi, nhìn Kiều Tâm ghé vào thành xe mà thở. Ngón tay Cố Thành An hướng bên trong dò xét một chút thì đụng phải một khối lồi da, đầu ngón tay ấn xuống. Thân thể bị hắn đè nặng liền run mạnh, Kiều Tâm bắn mạnh vào cánh tay hắn, móng tay cơ hồ bấm vào trong thịt. A a a, không được không được, phía trước bắn không ra, đau đau, Cố Thành An đem chân cậu nâng lên, côn TST như dán vào người Kiều Tâm, hắn đau lòng hôn môi cậu, liếm nước mắt của cậu. Ông xã muốn đi vào thả lỏng một chút, nhịn một lúc sau sẽ thoải mái. Ân, Kiều Tâm nức nở một tiếng, ngoan ngoãn mở chân ra để côn TST to đến cực đại của Cố Thành An dán vào huyệt sau. Kiều Tâm nửa người trên tựa như bao phủ, hai chân trắng nõn thon dài bị Cố Thành An nâng lên cuốn vào thắt lưng hắn. Côn TST sưng lớn sớm đã dán vào hậu huyệt, quy đầu to lớn khai thác huyệt khẩu. Ngô, Cố Thành An phát ra một tiếng rên, quy đầu bị huyệt sau mút vào liền truyền đến khoái cảm phảng phất như có dòng điện chạy qua. Lưng tê dại, khoái cảm từ phía trên chạy thẳng đến côn TST, khiến côn TST vốn đã lớn lại trướng đến dọa người. Gân xanh tùm đỏ tím cùng hậu huyệt hồng nhạt khiến hiệu quả dục vọng tăng gấp bội. Quy đầu hướng đến bên trong, đem hậu huyệt chậm rãi mở ra, hậu huyệt gắt gao vây lấy bao quy đầu to như quả trứng gà, Kiều Tâm nhẹ nhàng khóc nức nở, đau a. Không, từ bỏ, lần sau, không chỉ mình Kiều Tâm thấy đau, Cố Thành An cũng bị cảm giác căng chặt này làm cho đổ mồ hôi. Chỉ hận không thể đỉnh vào nơi sâu nhất làm cho cả côn TST bị hậu huyệt ấm áp bao lấy. Thong thả tiến vào một chút, rốt cuộc Kiều Tâm cũng khóc ra tiếng khi cả côn TST tiến vào trong. Nháy mắt truyền đến cảm giác căng chặt khiến đầu não Cố Thành An run lên, phát ra tiếng thở dài thoải mái. A, Tiểu Tâm Can em thật chặt, massage đại côn TST thật thoải mái. Ô a, đau a, phía dưới nứt ra, đau quá. Kiều Tâm lần đầu tiên bị làm đến nước mắt chảy không ngừng, loại chống đỡ này khiến nội tạng của cậu phải vỡ mất, cảm giác này khiến da đầu tê dại. Hiện tại phía sau bị lấp đầy không có một khe hở, cả đại côn TST đều nhét trong người cậu. Cảm giác được côn TST ở sâu trong huyệt dần lui ra ngoài. Khó khăn hít thở, Ngô, côn TST trong huyệt của Cố Thành An bất động làm Kiều Tâm bỗng sinh ra một loại cảm giác hư không khó chịu, cẩn thận xoay mông một chút. Ba, a, kinh ngạc thốt ra tiếng, eo Kiều Tâm nhuyễn xuống. Cố Thành An không có ý tốt nhìn Kiều Tâm cười, Tiểu Tâm Can, đây là muốn côn TST của ông xã thao sao? Nói muốn thế nào mới được, bằng không ông xã không biết đâu. Ngô A, ông xã thao thao mông tiểu tao hóa, lỗ hậu muốn ăn đại côn TST, lỗ hậu muốn ăn đại côn TST của ông xã. Kiều Tâm bụng, góc chuyện audio.com, mặt nói xong, ánh mắt liền trừng lớn A, thao đến tao tâm muốn ăn đại côn TST của ông xã. Tiểu tao hóa, bà xã dâm đãng, em dâm đãng như vậy, có phải tất cả những nam nhân khác đều có thể làm em? Đều có thể thao lỗ huyệt của em phải không? Ngô, không phải, tao huyệt cùng lỗ huyệt chỉ dành cho ông xã thao. Kiều Tâm lắc đầu, cả người bị đỉnh lên nắp xe, làn da non mềm phía sau lưng bị ma sát có chút đau. Cậu vươn tay ôm cổ Cố Thành an ủi khuất nói, trên lưng đau. Ngô A, nắp xe ma sát làm lưng đau. Cố Thành An hung hăng ở trong hậu huyệt ra vào côn TST thô dài rút ra rồi đỉnh đến tuyến tiền liệt, sau đó chín nông một sâu mà đưa đẩy. Thao đến đỏ mắt, hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng cùng cảm giác sau huyệt căng chặt. Tuy không bằng hoa huyệt trơn ướt ấm nóng, nhưng là huyệt sau gắt gao ôm chặt côn TST. Cảm giác này làm da đầu tê dại, khoái cảm khiến Cố Thành An sắp mất đi lý trí. Nghe được âm thanh đáng thương của Kiều Tâm, đem người trực tiếp ôm lấy kéo mông cậu đứng ở trên nắp xe mà hung hăng đỉnh vào. Tiểu Tâm can vừa nói gì? Trên lưng của bà xã đau, muốn ông xã ôm lấy rồi hung hăng thao tao tâm ở mặt sau. Ngô A, chậm một chút, lời còn chưa nói xong đã bị Cố Thành An hướng sâu bên trong mà đỉnh vào. Cách chương.